Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 365, toàn chức gian thương, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trang bị hiếm cấp 60, bán 8.000 có thể nói là đang đi ăn cướp, nhưng hiện tại Liễu Nhan rất cần, chủ yếu là cô ta muốn đưa cho Tiêu Cảnh Hàn dùng trò chuyện riêng. Nhan như mộng, Lan chỉ cô đừng quá tham lam. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nếu đã gọi là gian thương thì gian thương phải có lòng tham, phải như thế này mới đúng. Liễu Nhan nhìn hai chữ thế này của cô, có linh cảm không tốt. Quả nhiên một phút sau hệ thống đã nhảy thông báo. Tin tức hệ thống, người chơi, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Mở buổi bán đấu giá, 8 giờ tối bắt đầu không gặp không về. Trong trò chơi có một phòng đấu giá, bán đấu giá bình thường sẽ không nhảy thông báo, chỉ khi nào số tiền bán đấu giá vượt quá 10.000 sẽ nhảy thông báo hệ thống như vậy. Số tiền bán đấu giá không chỉ tính số tiền của một món, có thể là nhiều loại vật phẩm cộng lại quá 10.000. Lúc này, những người chơi đang thảo luận về lăng mộ đều dừng lại, mở phòng đấu giá ra xem. Được đưa lên đầu đó là đồ của Minh Thù. Một bộ đồ phong thần, một bộ phục trang Đạm Nguyệt Vi Vân, còn có một vài loại thuốc và đá quý hiếm, nói chung nhìn mấy thứ nhỏ lẻ rất phong phú. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đi qua lượn qua không nên bỏ qua, đại hạ giá trăm năm khó gặp, bỏ qua lần này phải chờ đến kiếp sau. Thế giới, tái lai nhất thứ, đại lão cô bị cái gì kích động sao? Bộ đồ phong thần kìa, bây giờ hình như còn chưa có đại lão nào làm ra thì phải. Thế giới, hôm nay ta không ăn kẹo, đại gia à, cô làm cái gì vậy? Thế giới, tải về em, mẹ ơi, đại gia đang đem hết gia tài ra bán kìa, tôi còn thấy huyền tinh thạch cấp 5. Thế giới, cặn bã, đại lão Lan chỉ làm sao vậy? Nhiều đồ như vậy, đại hạ giá dọn kho à, thế giới. Kara mã y, có thể là đại gia không muốn làm nhà giàu nhất. Thế giới, khô lâu, tôi nói mấy người đúng là tóc dài mà não ngắn, hiện tại lăng mộ được mở ra muốn xuống dưới khẳng định cần trang bị cao cấp, hiện tại bộ đồ phong thần là tốt nhất, không biết có bao nhiêu người cướp đoạt, các người thật sự nghĩ là đại hạ giá sao? Đây mới là gian thương. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhìn thấy cũng đừng nên nói toạc ra, anh không hiểu đạo lý này sao? Ai cũng như anh vậy bảo tôi làm người thế nào, bị người đuổi giết tôi lại được lên TV, cản trở người khác lên TV là không tốt. Thế giới, hoàn toàn không nhìn ra đại lão cảm thấy không tốt, ngược lại có cảm giác nóng lòng muốn thử là thế nào. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, mọi người phải cảm ơn Nhan như mộng của Trường An Minh, nhờ có cô ta mới có lần bán đấu giá này, mọi người nhanh đi chuẩn bị tiền đi, dù sao có vài thứ bỏ qua sẽ không thể gặp nữa. Nhan như mộng, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng không ngại lên kênh thế giới hỏi Trường An Minh đã làm gì. Liễu Nhan tức đến ói máu, mình đã làm gì? Mình chỉ hỏi mua đồ thôi mà, Lan chỉ không bán sau đó thì biến thành thế này, ai biết đồ điên ấy nghĩ như thế nào. Đội, Thiên Lý Truy Phong, chúng ta làm ra phong thần không kịp, không có trang bị tốt chắc sẽ không qua được lăng mộ, e rằng những bang phái khác cũng sẽ giành. Đội, Trường Kiếm Ba Thước, như mộng, Lan chỉ nói là vì em mới bán đấu giá, xảy ra chuyện gì vậy? Đội, Nhan như mộng, em cũng không biết, em chỉ hỏi mua bộ đồ phong thần của cô ta, ai ngờ cô ta đột nhiên làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng không đắc tội gì với Lan chỉ, lần trước mua đồ cũng thế, cô ta vô duyên vô cớ nhằm vào em. Liễu Nhan cũng rất oan ức, cô ta sợ Tiêu Cảnh Hàn hiểu lầm là tại cô ta, sau khi giải thích với đội lại cố ý giải thích riêng với Tiêu Cảnh Hàn. Tiêu Cảnh Hàn không có trả lời, cũng không biết nghĩ như thế nào. Đội, Cửu Dương Thần Khởi, khu cước đại hán kia có bệnh, lần trước tôi mua đồ cũng ra giá trên trời, tôi thấy chính là cố ý nhằm vào Trường An Minh chúng ta. Gần đây không phải là cô ta rất gần gũi với người của đệ nhất lâu sao, có phải là vào đệ nhất lâu rồi không? Đội, Trường Kiếm Ba Thước, không có, Lan chỉ không có bang phái. Đội, Thiên Lý Truy Phong, bộ đồ phong thần có trong buổi đấu giá, chỉ cần chúng ta có tiền khẳng định có thể giành được. Đội, Trường Kiếm Ba Thước, vì một bộ đồ phong thần tốn quá nhiều tiền, cái được bù không đủ cái mất. Không khí trong đội trầm xuống, mấy phút sau, Tiêu Cảnh Hàn gọi tập hợp mọi người đến phó bản. 8 giờ tối. Chính thức bắt đầu bán đấu giá, Minh Thù ở hậu trường có thể khống chế đầu tiên nên bán đấu giá thứ gì, cô bắt đầu từ cái có giá thấp nhất, có người tranh giành, giá tiền này còn nhiều hơn cô bán từng cái cho từng người. Phòng đấu giá trong game tương đương với sàn giao dịch chính phủ, phía chính phủ cũng sẽ có phần trăm cho nên giá trị càng cao phía chính phủ càng kiếm được tiền. Cô lấy từng cái, chờ đến cuối cùng còn lại Đạm Nguyệt Vi Vân và bộ đồ phong thần, người online ở phòng đấu giá đã đạt kỷ lục trong lịch sử. Thế giới. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, phía dưới chính là phục trang Đạm Nguyệt Vi Vân, các bạn nhỏ còn chưa có người yêu chẳng lẽ không mua một bộ làm nữ thần vui vẻ sao? Các bạn nhỏ có người yêu rồi chẳng lẽ lại không mua một bộ lấy lòng người yêu tiếp theo sao? Hiệu ứng của Đạm Nguyệt Vi Vân cực kỳ xinh đẹp. Thế giới, xuyên bối, sao tôi nghe mấy lời này có gì sai sai nhỉ? Thế giới, Nhiễm Nhiễm, vốn là sai, đại lão bắt đầu muốn chia lìa đôi lứa đây ha ha. Thế giới, Lưu Tô Như Họa, Lan chỉ cô điên rồi. Thế giới, U Lan, đúng vậy, bán đồ thì lo bán đồ đi, nói những lời này làm gì, cô không có người yêu cũng không thể phá tình yêu của người khác như vậy chứ. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô gì đó ơi, nếu một bộ Đạm Nguyệt Vi Vân là có thể chia rẽ uyên ương, cô nghĩ đây là tình yêu thật sự sao? Có người yêu như vậy sớm chia tay đi, game này lớn như vậy, bên dưới cây không chừng có rễ sâu còn nhiều hơn lá tốt đúng không? Thế giới, Lưu Tô Như Họa, thế giới, Khô Lâu, đây không phải là xe đi nhà trẻ, cho tôi xuống. Thế giới, Lika, từ bỏ đi, cửa xe đã bị hàn kín rồi. Thế giới, xuyên bối, đè lại, đừng để anh ta chạy. Trên kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một đám diễn viên, nhưng người đệ nhất lâu chỉ là diễn viên thôi, ngoại trừ nói ra bọn họ cũng không thể làm gì. Thế giới, tái lai nhất thứ, đại lão có thể nhanh bắt đầu được không? Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cậu không mua, gấp cái gì? Thế giới, tiểu sửu, ha ha, đại lão đúng là rất động miệng nói toàn lời cay đắng. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, bị đại lão khinh bỉ ha ha. Thế giới, tái lai nhất thứ, tuy rằng tôi không mua, nhưng tôi muốn xem. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không mua cũng đừng nhìn, nếu không cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đi lên con đường phá sản. Thiếu niên, không được. Thế giới, tái lai nhất thứ. Thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua ta không ăn kẹo. Thế giới, Tây Sơn Dĩ Sơn. Sau một trận 3 chấm im lặng trên kênh Thế Giới, Minh Thù lấy Đạm Nguyệt Vi Vân ra bán đấu giá. Giá khởi điểm là 3.000, nhưng giá bán nhanh chóng nhảy lên 5.000 tương đương với giá Minh Thù đưa ra cho Cửu Dương Thần Khởi lúc ban đầu, nhưng sau đó liền lên giá khá chậm. Dù sao một bộ 5.000 là đã rất đắt rồi. Cuối cùng giá bán dừng lại ở 6.000, người chơi là bang chủ bang phái nào đó, đoán chừng là lấy lòng bang chủ phu nhân. Thế Giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, sự thực chứng minh, bộ phục trang này đáng giá. Thế giới, tương tư niên hoa, thuộc tính của Đạm Nguyệt Vi Vân không tệ, giá 6.000 còn trong phạm vi chịu đựng của đại gia. Thế giới, tái lai nhất thứ, dân nghèo yên lặng nhìn. Những người này không biết, nhưng Cửu Dương Thần Khởi của Trường An Minh biết những lời này là nói cho hắn nghe. Cách chương.